Bây giờ mấy con có hỏi gì thêm nữa không mấy con? Thầy sẽ trả lời. Pháp Phật là đơn giản, nhưng khi đi tu thì mấy con sắp xếp xong, mấy con lên đây xin thầy một cái thắt. Thầy cho cô mấy con ăn, mấy con đừng có nghĩ rằng đến đây mấy con phải đóng tiền, không. Giàu cũng vậy, nghèo cũng vậy, thầy không không cần mấy con phải đóng tiền. Bởi vì ở đây là mấy con chưa đi tu rồi, mấy con là Phật tử rồi, mấy con từng cúng dường, từng đồng, từng cắt. Thì thầy đã xây dựng cái này để cho mấy con chứ đâu phải gì. Cho nên mấy con đến tu là tu, chứ không phải mình muốn tu là mình phải đem tiền mình đi cúng dường. Không, cái đó không phải mua chuộc. Cũng như thầy báo cho mấy con biết là kinh sách của thầy là không bán. Người nào nói bán, à, bây giờ tôi in như vậy để tôi bán, tôi lấy vốn. Thay vì một cuốn sách đó 10 triệu, bây giờ tôi bán, tôi lấy vốn 5 triệu, còn tôi bán rẻ cho họ. Không, ở đây không bán. Quý Phật tử đóng góp in sách để cho quý Phật tử, chứ không bán lấy vốn. Ở đây không có làm ăn. Mấy con biết người ta làm ăn ghê gớm lắm, người ta lợi dụng lắm. Người ta nói bán rẻ để mà lấy cái vốn lại in nữa. Sự thật ra hết Phật tử cần thì người ta sẽ đóng góp. Người một cắt, người hai cắt, một đồng, một ngàn, hai ngàn, người ta góp nhau, người ta sẽ in kinh sách đó, người ta phát cho nhau. Chứ không phải mình đi làm cái chuyện buôn bán như vậy, trao đổi như vậy, đó là cái sai. Cho nên kinh sách thầy mà ở đâu mà có bán, đó là người ta lợi dụng kinh sách thầy buôn bán. Chứ ở đây thầy cấm, không có cho làm gì đó. Các con đến đây các con xin sách thì ở đây không được lấy tiền. Trước khi mấy con xin sách, mấy con cúng dường nhận, mà sau khi nhận sách mà mấy con cúng dường là thầy dạy mọi người thì không nhận. Không phải buôn bán bằng cái cách thức đó. Không nhận. Nghĩa là bây giờ mấy con chưa xin sách gì hết, mấy con cúng dường thầy nhận. Mà xin sách rồi mấy con cúng dường là thầy không nhận. Mấy con trao đổi, thầy không chấp nhận điều đó. Mình phải thấy được chứ. Bây giờ không lẽ mình nhận sách không, coi kỳ quá, thôi mình gửi mình cúng dường. Sự thật không phải làm vậy. Mình xin sách là xin sách. Xin sách của tất cả Phật tử. Ở đây Phật tử đóng góp in chứ không phải có được của thầy. Thầy chỉ là người có công viết ra, chứ còn thầy không phải của thầy. Mà in ra được thành sách là của Phật tử. Mỗi người một chút in ra. Chúng ta đến xin sách là xin của toàn Phật tử, chứ ta không đóng góp. Nhưng mấy con có lòng, mấy con thấy sách này hay, cần phải phổ biến cho nhiều người nữa, thì mấy con đóng góp. Mấy con sẽ góp nhau ở mỗi người một chút. Đến đó mình gửi xin ở đây cái người nào mà làm cái công việc đó, xin gửi cái số tiền này để sau khi có tái bản in cái bộ sách này á, làm với một cái số gia đình mà của chúng con á, để xin in cái bộ sách này, thì mấy con sẽ ghi danh sách đàng hoàng, người ta cho vào cái tập sách đó, để sau khi tái bản thì người ta cho cái danh sách đó vào. Thì những người này là những người đã xin ấn tống cái bộ kinh đó thì đúng. Chứ mấy con mà gửi cúng dường qua cái hình thức mà trao đổi thì không được. Ở đây tất cả mọi cái thầy nhắc nhở mấy con thấy đều là hình thức sai lệch, làm cho một cách buôn bán kinh sách Phật. Các con bây giờ đến cái chỗ nào đi nữa, mấy con thấy rõ ràng là kinh lời của Phật, mà Phật tử thì đóng góp in, mà thế mà vô cái phòng mà phát hành sách, kinh sách, mấy con bỏ tiền ra mấy con mua, chứ họ không có bán mấy con. Họ không có cho mấy con cuốn nào cả đâu. Thậm chí như cả như cái bộ sách mà của Hòa Thượng Minh Châu dịch là lời của Đức Phật dạy, kinh sách Nguyên Thủy. Mấy con cứ vô đó có tiền sòng phẳng thì họ cho mấy con bộ sách đó, bộ sách. Còn không thì họ không cho mấy con. Mấy con thấy họ bán Phật Pháp như vậy đó. Đó là cái sai. Thầy nói đó là cái sai, cái làm sai. Buôn Phật bán Pháp mà, để làm giàu mà. Lợi dụng Phật Pháp để buôn bán. Thầy không chấp nhận. Đối với thầy thì không chấp nhận, hoàn toàn không. Nói thì hôm nay những gì mà thầy nói để cho mấy con cảnh giác, đề phòng. Có một số người lợi dụng Phật Pháp buôn bán, làm ăn không đúng cách.